Mau xuyên nghịch tập, boss thần bí, đừng trêu chọc lung tung. Chương 4, bánh bao nhỏ đáng thương. Góc truyện audio.com, editor, Bạch Diệp Thảo, cái nhà này nghèo đến nỗi chuột nó cũng ghét bỏ đấy hả? Bắc Vũ Đường nhìn cái chăn bông rách nát đen tuyền trên người, mùi mốc meo tản ra, mùi của thân thể này cũng không dễ người tí ti nào. Nàng dùng sức xoa ấn đường, dư quang khóe mắt nhìn thoáng qua bóng hình đang rúc bên cửa. Ai? Không ai đáp lại, ai đang ở đó? Bắc Vũ Đường nâng cao giọng hỏi lại, thân ảnh nho nhỏ chậm rãi từ cửa nhích ra. Bắc Vũ Đường kinh ngạc nhìn tiểu gia hỏa quần áo tả tơi gầy trơ xương đó. Cái đầu nho nhỏ, nhìn qua mới có 3-4 tuổi. Tiểu gia hỏa có vẻ rất sợ nàng, đôi chân run run, thanh âm mềm mại. Nương, Bắc Vũ Đường chớp mắt nhìn hài tử đầu bù tóc rối, gầy trơ xương như ăn mày. Đây hẳn là nhi tử của nguyên chủ. Nhà này không phải nghèo bình thường, nghèo đến nỗi nuôi nhi tử thành khất cái. Nhìn thân mình đơn bạc gầy yếu của đứa nhỏ, Bạch Vũ Đường thương tiếc. Lại đây, nàng nhu âm gọi, tiểu gia hỏa run rẩy, bị nguyên chủ ngược đãi một thời gian quá dài, nó không dám cãi lời nàng, run rẩy bước từng bước nhỏ lại gần. Nó biết nương đang rất giận, như lúc trước nhất định sẽ đánh nó. Nó sợ, lại không dám không nghe lời mẫu thân, nếu nó không nghe lời, mẫu thân sẽ đánh nặng hơn. Bắc Vũ Đường giơ tay muốn vén tóc mái trước mắt nó lên, tay còn chưa chạm, nó đã quỳ mạnh xuống đất. Mẫu thân, cầu tử sai rồi. Nó cúi đầu, thân hình gầy yếu run bần bật, cánh tay duỗi ra cương giữa không trung, nhìn tiểu gia hỏa sợ hãi không thôi trên đất ngơ ngẩn. Tình huống này là sao? Nhìn đứa nhỏ run bần bật bên mép giường, dù không biết lý do, nàng cũng có thể nhìn ra, nó rất sợ nguyên chủ. Bắc Vũ Đường tận lực làm giọng mình nhẹ nhàng nhất có thể, mau đứng lên, mặt đất lạnh. Tiểu gia hỏa khiếp nhược ngẩng đầu, lộ ra đôi mắt to đen sáng ngời, khiếp đảm nhìn nàng. Đôi mắt nó xinh đẹp có thần tỏa sáng, làm người nhìn thích. Nó nhìn mẫu thân tươi cười, giật mình. Lâu lắm rồi, nó mới lại thấy mẫu thân cười. Nó chớp chớp mắt giống như muốn biết đây có phải mơ không. Bắc Vũ Đường thấy khát vọng trong mắt nó, vươn tay sờ khuôn mặt nhỏ của nó. Cả người nó cứng lại, không dám cử động. Nó cảm nhận ấm áp trên má chân thật mà khó tin. Nó quyến luyến mẫu thân vuốt ve thật ấm áp, thật thoải mái. Cầu, cầu tử, Bắc Vũ Đường có chút biệt nữ nói ra cái tên thô bỉ này. Không có ký ức nguyên chủ, không biết hai người sống thế nào, càng không biết mình đang ở đâu. Vì thế chuyện quan trọng trước mắt là hiểu rõ tình huống hiện tại. Đột nhiên, Bắc Vũ Đường đau đầu, dường như có thứ gì chui vào. Tiểu gia hỏa thấy mẫu thân cau mày thống khổ, nếp nhăn khuôn mặt dính lại với nhau, hai tay ôm đầu. Nó bị dọa sợ sừng sốt mấy giây, vội xoay người chạy ra ngoài. Rất nhanh, nó bưng một chén thuốc vào phòng. Nó không dám lại gần quá, sợ mẫu thân tức giận ném nát bát thuốc. Chén thuốc này, nó cầu vương thầm cách vách rất lâu, đôi chân quỳ tím bầm mới đổi được. Cách chương.